Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời sau đó cô ấy nói gì, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Cho đến khi xuống xe, hai chân mềm nhũn như bún, tôi mới miễn cưỡng hồi lại chút tinh thần. Cô ấy dìu tôi loạng choạng về phòng, cúi người giúp tôi đắp chăn. Tôi lim dim mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của cô ấy, trong mắt toàn là sự áy náy. Đưa tay nhẹ nhàng vi ti vê đầu gối chân phải của cô ấy. Cố Mạnh Mạnh, chân cậu còn đau không? Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi, dường như đã bắt được sự tự trách trong mắt tôi. Lông mày cô ấy nhíu chặt, không còn hung dữ với tôi nữa. Cần gì phải bận lòng mãi như vậy? Sao có thể không bận lòng? Sao có thể không để tâm chứ? Tôi rụt tay lại, trong đầu hiện lên vụ tai nạn xe kinh hoàng năm đó. Nếu không phải Cố Mạnh Mạnh liều chết bảo vệ tôi, bây giờ người tàn phế chính là tôi rồi. Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe, mũi cay xè, muốn khóc nhưng lại cố nén lại. Nếu chân cậu không bị thương, có lẽ tôi đã không kết hôn với Giang Vũ Vi rồi. Nếu chân Cố Mạnh Mạnh không sao, tôi cũng sẽ không cảm thấy có lỗi như vậy. Có lẽ sẽ không gây ra động tĩnh lớn đến mức đó, thu hút sự chú ý của ông Giang, càng sẽ không trở thành đối tượng liên hôn của Giang Vũ Vi. Nếu không có 3 năm hôn nhân dày vò lẫn nhau ở kiếp trước, cũng sẽ không có vở kịch hôn nhân như gông cùm xiềng xích này ở kiếp này, muốn vứt cũng không vứt bỏ được. Giang Vũ Vi lặng lẽ đứng đó, toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, giọng nói nhạt nhẽo không chút gợn sóng. Nghe có vẻ, cậu rất hối hận về cuộc hôn nhân đó. Thật ra, ban đầu tôi không hối hận, tôi biết Giang Vũ Vi không có tình cảm gì với tôi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Kiếp trước cũng là tôi mặt dày bám giết lấy cô ấy, sống chết không chịu ly hôn. Nhưng kiếp này, đặc biệt là những lời cô ấy nói hôm nay, đã khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ, cô ấy đúng là một con tiện nhân bắt cá hai tay. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, đầu óc quay cuồng, trông có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra đã gần như không thể chống đỡ được nữa, tốc độ nói càng ngày càng chậm, mí mắt cũng bắt đầu díp lại. Cái con tiện nhân đó à? Ai mà cưới cô ta mà không hối hận chứ? Tôi hối hận đến mức. Lời còn chưa nói xong, người phụ nữ đột nhiên cúi người đè xuống, như thể đã kìm nén đến cực hạn, mất kiểm soát mà hôn thật mạnh lên môi tôi. Tôi vốn đã say mềm, giờ thì hoàn toàn sững sờ. Trong lòng nghĩ Cố Mạnh Mạnh làm sao có thể hôn tôi, nhưng trước mắt rõ ràng là Giang Vũ Vi. Cô ấy dường như đang giận dữ tột độ, lại dường như cực kỳ bực bội, khiến toàn thân tôi khó chịu. Nụ hôn này vừa dữ dội vừa hung hãn, tôi ngơ một lúc, rồi bắt đầu đưa tay đẩy cô ấy ra. Tôi không thở nổi, giãy giụa một hồi, trước mắt tối sầm, rồi trực tiếp ngất đi. Ngày hôm sau, tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy trên giường, ngồi thẳng người, vuốt vuốt mái tóc rối bù vì ngủ, phát hiện mình dường như đã trở về nhà Hứa Dật Khang. Tôi thật sự đã về rồi, chắc chắn là Cố Mạnh Mạnh đưa tôi về. Chỉ là lạ thật, tối qua tôi hình như đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Cố Mạnh Mạnh mang khuôn mặt của Giang Vũ Vi đưa tôi về nhà, cô ấy còn cưỡng hôn tôi, thậm chí còn thè lưỡi ra nữa. Tôi vỗ vỗ má, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại ấm áp trên môi, nhíu mày lẩm bẩm. Cái này cũng chân thật quá rồi, tôi bị làm sao thế này, lẽ nào vẫn còn nghĩ về Giang Vũ Vi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.